hẳn bắt đầu khôi phục linh lực. Lạc thần biết cơ hội của mình đã tới, Bắc Đầu Cung đã âm thầm cầm nắm trên tay hẳn. Đối với một hóa thần kỳ, các loại vũ kỹ của hắn ngoại trừ hỏa phượng hầu như không có quá lớn tác dụng. Cách chương.